đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1236, phá trận tử. Chí mạng điểm. 1. Đoan Mộc Sinh tay bên trong Bá Vương Thương lại lần nữa khuếch trương mấy lần. Đã có giảo lộng phong vân thời điểm. Hai đầu tử long, ăn ý bơi qua bơi lại. Theo Bá Vương Thương phi vũ, một ít trốn ở trong góc hung thú. Nhận kinh hãi, cấp tốc trốn khỏi. Đoan Mộc Sinh dùng một địch sáu, không rơi vào thế hạ phong. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không có lập tức đi lên hỗ trợ, mà là lơ lửng giữa không trung quan sát. Đây đối với Đoan Mộc Sinh mà nói, cũng là một tràng ma luyện. Ma Thiên Các bên trong, không có người so Đoan Mộc Sinh còn muốn khắc khổ chăm chỉ. Nhưng chỉ là cố gắng còn thiếu rất nhiều. So lên Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải, Đoan Mộc Sinh kinh nghiệm thực chiến thực tại quá ít. Chân chính thực chiến, tất nhiên là sinh tử chi chiến. Liệu nguyên bách kích, Đoan Mộc Sinh càng đánh càng hăng. Cũng không vì đối mới có thể sợ phòng ngự mà lùi bước. Ngược lại tăng lớn tiến công hỏa lực. Đâm tại quán hung người trên phần bụng. Điệp Lãng Thiên Trọng, Thương Cương càng phát mãnh liệt. Vào cuồng phong mưa rào, nhất khắc không ngừng nghỉ. Đám người nhìn hoa cả mắt, nhìn mà than thở. Tam sư huynh không mệt sao? Tiểu Diên Nhi nhô đầu ra. Tiểu Hỏa Phượng đứng tại trên vai của nàng cũng nhô đầu ra. Cùng tần suất liếc trộm. Ngu Thượng Nhung quay người cười nhạt nói. Tam sư đệ quanh năm cùng bốn vị trưởng lão luyện tập thương thuật. Hoa trưởng lão thu hoạch đến tứ phương cơ về sau, phòng ngự đại tăng. Nếu bàn về đối cái này chủng phòng thủ cao ngự tiến công kinh nghiệm, ta không bằng hắn. Vu Chính Hải cũng theo lấy gật đầu nói. Nói có lý. Chỉ là ta không nghĩ tới, tam sư đệ cái này đoạn thời gian lại tiến bộ nhanh như vậy. Tiểu Diên Nhi nhìn xem trong sân chiến đấu, nghi hoặc nói, kia tam sư huynh có thể thắng sao? Cái này, chấm ngoặc kép, thế cục rất sốt ruột. Chỉ có thể nói Đoan Mộc Sinh không đến mức rơi xuống hạ phong. Muốn chiến thắng cái này 5-6 tên quán hung người, độ khó không là bình thường cao. Đoan Mộc Sinh nhảy vào giữa không trung, tử long vờn quanh Bá Vương Thương, 180 độ thay đổi phương hướng, hướng phía dưới thiên quyến hữu khuyết, thương cương như là thực chất, tụ lại cùng một chỗ hướng lấy trong đó một tên quán hung người đỉnh đầu đâm tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp thương cương đè xuống, đem hắn kia tên quán hung người nửa thân thể áp đến trong lòng đất. Cái khác quán hung người thuận thế vây quét. Hoành Tảo Thiên Quân, Đoan Mộc Sinh thuận thế hoành hướng huy động Bá Vương Thương. Phanh phanh phanh, năm tên quán hung người lăng không lui lại. Quán hung người đang lùi lại thời điểm, ngực miệng rỗng ruột địa phương lại lần nữa phát sáng lên. Cái này lúc, Lục Châu đạp đất mà lên, đến giữa không trung, tay phải vị danh kiếm xuất hiện. Động tất tạp, nơi này dùng động tất tạp phi thường có lời. Có thể nhìn xuyên tất cả quán hung người nhược điểm, mà không phải đơn nhất cái mục tiêu. Quả nhiên, ở trong đó một tên quán hung người dưới nách ba tấc địa phương, xuất hiện một cái điểm đỏ, còn có thể dưới nách xuất hiện hai cái điểm đỏ, thậm chí ba cái điểm đỏ. Lục Châu thừa cơ bay lượn tới, lui ra, Đoan Mộc Sinh lăng không lui lại, kia ngũ đạo cương ấn quang trụ cũng tại lúc này đánh tới. Lục Châu trong lòng bàn tay vị danh kiếm lập tức biến thành thuẫn, đem tất cả ánh sáng trụ ngăn trở. Đoan Mộc Sinh khôi phục bình thường, nói ra, sư phụ, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới nhược điểm. Lục Châu dao động xuống nói ra, vi sư không phải không tin ngươi, mà là không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Siêu thu hồi vị danh thuẫn một sát na, vị danh lại chuyển biến thành thương cương. Hư ảnh lấp lóe, hợp sắc bén không cần nói nhiều. Nhìn tốt, Lục Châu tay bên trong vị danh thương, dài đến 10 trượng, kim cương quay quanh, xoay tròn như ý, như là cầm trong tay kim long. Hắn hóa thành đến lưu quang, qua lại 6 tên quán hung người bên trong. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, so Đoan Mộc Sinh còn muốn hoa mắt thương cương bắn ra. Thương thuật. Sư phụ rất ít khi dùng thương thuật, không nghĩ tới tại thương thuật tạo nghệ lại cao như thế. Thương pháp kia như nhà nhà đốt đèn, trăm dặm thổi kèn lệnh, xa trường thu điểm binh. Mỗi nhất thương đều chuẩn xác không sai lầm đâm trúng quán hung người dưới nách ba tấc. Tựa như ảo mộng, phích lịch dây cung kinh. Mỗi nhất thương, như là lôi đình, phảng phất bên tai đều là chiến mã lao nhanh tiếng vó ngựa. Những cái kia quán hung người không nghĩ tới lão giả này tốc độ lại nhanh như vậy. Lộ ra kinh hãi chi sắc, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sáu tên quán hung người, bao quát kia tên lâm vào mặt đất một nửa, toàn bộ đều bị thương cương đánh bay. Lục Châu thân hình nhất định, quay người nhất truyền, một tay hoành đề bá vương thương, hướng lên 45 độ đâm tới. Một tên sau cùng quán hung người rơi xuống lúc, dưới nách ba tấc, chủ động rơi tại vị danh thương bên trên. Cái khác năm tên quán hung người theo thứ tự rơi xuống. Chiến đấu kết thúc, Trấn Thọ Khư bên trong khôi phục yên tĩnh, Ma Thiên các đám người đối với dạng này tràng diện, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, không có kia hủy thiên diệt địa như sóng tràn bờ kịch đấu, lại tràn ngập kỹ xảo cùng cảnh đẹp ý vui hoa lệ. Mỗi một chiêu mỗi một thức chính xác vô cùng, không nhiều không ít, làm người ta nhìn mà than thở. Này thương thuật, tên là Phá Trận Tử. Nhìn rõ ràng rồi, Lục Châu nhìn về phía Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh đại hỉ gật đầu, đa tạ sư phụ. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, Khổng Văn dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay cô tịch mà đột ngột, đem đám người suy nghĩ kéo về. Hắn hướng lấy Nhan Chân Lạc cười xấu hổ vài tiếng áy náy nói, có lỗi, ta thực lại nhẫn không được, thực lại nhẫn không được vỗ tay. Răng rắc, quán hung người thân thể lại giống tảng đá, nứt ra thành bã vụn. Đinh, đánh giết một tên thiên giới quán hung, thu hoạch đến 3.500 điểm công đức ban thưởng. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm, chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. Nghe đến cái này nhắc nhở, Lục Châu cảm thấy nghi hoặc. Địa giới tăng thêm có thể lý giải, cái này lại tới một chủng tộc tăng thêm là có ý gì? Từ một loại nào đó độ mà nói, hung thú cũng thuộc về chủng tộc, hẳn là thuộc về thú tộc. Không có địa giới ban thưởng, cũng không có chủng tộc ban thưởng. Để người khó hiểu, hệ thống phán định rõ ràng có vấn đề. Logic không thông a. Răng rác, cái khác quán hung người theo thứ tự nứt ra. Đinh, đánh giết một tên thiên giới quán hung, thu hoạch đến 3.500 điểm công đức ban thưởng. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm, chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. X4, mặc kệ hệ thống là thế nào phán định, có thể có ban thưởng, kia liền là chuyện tốt. 3 vạn điểm công đức, bù đắp động tất tạp chi phí. Còn thừa lại một tên quán hung người dập tại đầu thương bên trên, sắp gặp tử vong. Hắn rất kinh ngạc ở trước mắt vị lão giả này, có thể nhẹ nhõm phá vỡ quán hung người phòng ngự. Đám người lướt đi tới, rơi tại những cái kia quán hung người bên cạnh thi thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này cái nào là nhân loại? Đây rõ ràng liền là quái vật. Chấm ngoặc kép, nứt ra thi thể bên trong, tầng ngoài giống như là tảng đá, nội phủ kết cấu lại là một đống thanh sắc, liền huyết dịch đều là thanh sắc, nhưng mà huyết dịch rất ít, càng giống là lâm thời chắp vá cùng một chỗ hong khô cục đất. Lục Châu tiện tay vung lên, vị danh thương thu hồi, kia một tên sau cùng quán hung người rơi trên mặt đất. Oanh! Một tên sau cùng quán hung là bị động rơi xuống tư thái, còn không có chí mạng. Ma Thiên các đám người xông tới, sư phụ, ngài là thế nào phá vỡ phòng ngự của bọn hắn? Dưới nách ba tấc là hắn nhóm chí mạng bộ vị, hắn nhóm không có mệnh cách, không có pháp thân. Lục Châu vuốt râu nói, nguyên lai nhược điểm tại dưới nách ba tấc, đây chẳng phải là một lần liền có thể giết chết? Minh Thế Nhân tò mò nói, thượng thiên là công bằng. Lục Châu lắc lắc đầu nói, vi sư tác chiến lúc, cảm giác được hắn nhóm chí mạng điểm rất nhiều. Những này chí mạng điểm, chẳng khác gì là nhân loại trái tim. Quán hung phòng ngự cực cao, muốn phá vỡ chí mạng điểm cũng không dễ dàng. Tiếp đó, hắn nhóm chí mạng điểm không chỉ một chỗ. Nhìn nơi này, chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào khí tức yếu đuối một tên sau cùng quán hung người dưới nách. Tiếp tục nói, hướng xuống đếm, mỗi ba tấc một cái chí mạng điểm. Người này có bốn cái chí mạng điểm. Nói xong, kia tên quán hung người con ngươi đột nhiên rụt lại, giống như là nhìn đến quái dị, trừng to mắt, tràn ngập sợ hãi, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.